mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 52 rời đi. Thủy Lam một lòng muốn rời khỏi Thâm Hàn Băng Nguyên, thay đổi chính mình phảng phất bị nhất định vận mệnh, cho nên, nàng không tiếc, lợi dụng chính mình chủng tộc tử địch Tôn Ngộ Không. Chẳng qua là, Ngộ Không lại làm sao sẽ hảo tâm như vậy đây? Ở trong mắt Ngộ Không nàng chỉ là một tù binh mà thôi. Đối với nàng về điểm kia tiểu tâm tư, Ngộ Không lại sao lại không biết. Chẳng qua là hắn cũng không để ở trong lòng a. Chỉ sợ ngươi không muốn rời đi. Chỉ cần ngươi muốn rời đi liền nghĩ muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay. Ngộ Không đắc ý suy nghĩ, sau đó vung tay lên, thi triển thuấn gian di động liền mang theo Thủy Lam đi tới Thâm Hàn Băng Nguyên lối vào. Dựa theo Ngộ Không đạt được âm châu sau đó đạt được tin tức, cửa ra này ngay tại lối vào. Chẳng qua là nhìn bề ngoài không ra cái gì a. Ngươi muốn từ nơi này dẫn ta rời đi. Xem ra ta là coi trọng ngươi. Cái này cái địa phương mặc dù có chút không bình thường, nhưng là tuyệt đối không có mở miệng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thủy ma tộc thật là ăn cơm khô sao? Mấy năm nay, chúng ta tại thủy ma tộc đã đem Thâm Hàn Băng Nguyên mỗi một xó xỉnh tìm khắp. Nơi này càng là chúng ta trọng điểm lục soát địa phương. Căn bản cũng không có phát hiện chút nào dấu vết. Thủy Lam mặt đầy mỉa mai cười nhạo nói. Há, nguyên lai các ngươi thủy ma tộc cũng lục soát qua nơi này. Bất quá đáng tiếc. Các ngươi lại không có tìm được chút nào đầu mối. Thật là buồn cười. Khác bắt các ngươi ngu muội không biết gì tới làm cá tính. Các ngươi không tìm được mở miệng, cũng không đại biểu ta không tìm được. Ngộ Không vô tình phản trào phúng. Cái này thủy ma tộc tiểu nữ mặc dù bị hắn chế chủ, nhưng là lại một chút cũng không có làm tù binh giác ngộ. Lại còn dám kiêu ngạo như vậy. Thật là thiếu sửa chữa, nếu như không phải nơi này hoàn cảnh thật sự là quá lạnh, không thích hợp làm một chút cởi áo nới dây lưng sự tình, Ngộ Không đã sớm đại bổng phục vụ. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Bất quá, Thủy Lam mặc dù mạnh miệng, trên mặt càng là khinh thường, nhưng nàng tâm tình lại cực kỳ phức tạp, nàng cố nhiên hy vọng Ngộ Không có thể tìm được mở miệng, mang chính mình rời đi nơi này. Nhưng là nếu như vậy, hẳn là chứng minh hắn thủy ma nhất tộc quả thật giống như Ngộ Không nói giống nhau ngu muội không biết gì. Ngộ Không không để ý tới biết cái này ngạo kiều nữ thủy ma, mà là dựa theo trong đầu nhiều hơn tin tới tức bắt đầu tìm Thâm Hàn Băng Nguyên mở miệng. Hắn vận chuyển bảy nguyên nói, thất thải đạo vận lưu chuyển quanh thân. Chỉ thấy từng cái phù văn hiện lên, những thứ này phù văn chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc. Mới bắt đầu nhan sắc cực kỳ rõ ràng, từng cái phù văn đều là màu sắc bất đồng. Bất quá theo vận chuyển, những thứ này phù văn nhưng dần dần dung hợp lẫn nhau. Từng cái đều biến thành thất thải vẻ. Trong phút chốc, đương những thứ này phù văn toàn bộ biến thành thất thải sau đó, đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, ánh sáng đi qua, Thủy Lam đột nhiên cảm giác mình xuất hiện ở một người khác địa phương. Chuyện này, đi ra, đơn giản như vậy liền đi ra, Thủy Lam trong lòng tràn đầy không thể tin, phải biết là đi ra, nàng còn có nàng tộc nhân, không biết cố gắng bao nhiêu năm, thời gian này tuyệt đối là lấy kỷ nguyên làm đơn vị. Nhưng là lại chỉ chẳng qua là tìm tới một chút dấu vết, mà bây giờ, người này lại nhẹ nhàng thoải mái liền mang chính mình đi ra. Thủy Lam trong lòng rung động có thể tưởng tượng được, không biết tính sao, Thủy Lam nhìn cái này thất thải lưu quang thế giới, nhìn lại kia thất thải ánh sáng lấp lánh bên trong cao lớn thân ảnh. Đột nhiên cảm thấy đẹp trai vô cùng, như thế nào đây, ta không có lừa ngươi đi. Ngộ Không cười trêu nói, ngươi là làm sao làm được? Thủy Lam lắp bắp hỏi, ha ha, đây là bí mật, bất quá, làm ta tù binh, nếu như ngươi có thể đủ chiếm được ta vui vẻ nói, ta có thể cân nhắc nói cho ngươi biết. Ngộ Không đắc ý nói, đòi ngươi vui vẻ, ngươi, đừng mơ tưởng, ta coi như, hừ, không thể nào. Thủy Lam lạnh lùng thốt, bất quá không biết tại sao, nàng nói vừa nói, gương mặt không biết tính sao lại đột nhiên một trận nóng ran. Ngộ Không không khỏi cười lớn, ha ha, ngươi vì cái gì đỏ mặt, chẳng lẽ đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Cái gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, lại có lời mỹ nhân thích anh hùng. Ngộ Không đối Thủy Lam thái độ không thể bảo là không tồi tệ. So với những kia trong tộc liều mạng lấy lòng nàng nam Thủy Ma không biết kém bao nhiêu lần. Nhưng là Thủy Lam lại cứ lệch cảm thấy những kia liều mạng lấy lòng nàng nam Thủy Ma cực kỳ chán. Ghét, mà cái đáng ghét ra hỏa lại phá lệ cùng người khác bất đồng. Khiến cho người đáng hận đồng thời lại có như vậy một chút khả ái. Vả lại, Ngộ Không pháp lực thông huyền, đạo pháp cao thâm, quấy nhiễu Thủy Ma tộc không biết nhiều ít cái kỷ nguyên kết giới tiện tay liền có thể phá hư. Thực lực thật là làm người ta bội phục. Trên thực tế, giờ khắc này Thủy Lam mặc dù mặt lạnh, nhưng trong lòng là lửa nóng, thật đánh trong đáy lòng bội phục Ngộ Không. Thủy Ma tộc mặc dù sinh tính cẩn thận giảo hoạt, nhưng là lại nặng nhất anh hùng. Đối với thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người, coi trọng nhất, như thể như vậy, bất chi bất giác, Thủy Lam trừ nhóm người bên ngoài, tâm cũng từ từ bị Ngộ Không tù binh. Chỉ bất quá, chính nàng cũng không muốn thừa nhận một điểm này a. Buồn cười, ta là giận ngươi ý nghĩ ngu ngốc, thật là tức cười. Ngươi không nên tin miệng nói bừa. Thủy Lam mặc dù nổi giận Ngộ Không một câu, nhưng là nàng tâm lý lại minh bạch. Chính mình đối cái này đáng ghét ra hỏa, cũng không phải chán ghét như vậy. Mà ở Ngộ Không cùng Thủy Lam rời đi Thâm Hàn Băng Nguyên trong nháy mắt đó, một cái u linh giống nhau thân ảnh ra bọn hắn bây giờ biến mất địa phương. Xem thân hình khuôn mặt, rõ ràng là Thủy Ma tộc đại trưởng lão Thủy Hàn Tiêu. A, mở miệng lại thật sự ở nơi này. Người kia lại hiểu biết chính xác nói ra miệng. Ha ha, trời không quên ta Thủy Ma nhất tộc, rốt cuộc để cho ta tìm tới dấu vết. Thủy Hàn Tiêu điên cuồng cười lớn. Đối với Thủy Lam, hắn cũng không lo lắng. Nữ nhân xinh đẹp vô luận tại nơi nào, đều sẽ có được nam nhân chiếu cố. Hắn thấy, nếu như Ngộ Không muốn ra tay với Thủy Lam, lại làm sao có thể sẽ mang nàng rời đi. Ngộ Không tuyệt đối không có nghĩ đến, chính mình rời đi một màn này hoàn toàn bộc lộ tại Thủy Ma tộc đại trưởng lão trong đôi mắt. Nửa bước thánh nhân, cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên thực tế, tại Ngộ Không ra tay bắt Thủy Lam trong nháy mắt đó, Thủy Hàn Tiêu liền phát hiện hắn hành tung, chẳng qua là Thủy Hàn Tiêu có chút sờ không trúng Ngộ Không lai lịch. Tại cái này cũng không có nắm chắc bắt Ngộ Không, cho nên mới quyết định tùy cơ ứng biến, mà Ngộ Không cùng Thủy Lam đối thoại, là nhượng hắn dâng lên vô hạn hy vọng, cho nên hắn nhẫn nại đi xuống, muốn xem Ngộ Không kết quả như thế nào mở ra kết giới. Chỉ tiếc, Ngộ Không thủ đoạn quá mức quỷ dị, hắn cũng không có xem hiểu, bất quá vẫn là bắt dấu vết, mà một chút đầu mối, với hắn mà nói đã đầy đủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.